Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiếu Cường gầm lên ầm ầm vào lúc này, tấm kính trên cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, vài quả lựu đạn đã được tháo chốt ném vào. Nằm xuống, Tô Thiếu Cường dù sao cũng đã từng tới châu Phi, có thể nói loại chuyện này cũng không phải xa lạ gì. Bùm bùm, lựu đạn nổ, Tô Thiếu Cường và Đường Khải đều đã nằm xuống, Doãn Nam Tây còn nấp sau bàn, cũng không nhìn rõ ràng chuyện này. Mặc dù vậy, căn phòng đã nổ thảm ái. Chi, Đường Ấn, hắn là tên khốn nạn Đường An. Đường Khải hét lên, nào, đỡ tôi dây. Đường Khải thật sự không ngờ đêm nay hắn muốn giết Đường An, mình lại gặp phải. Tình huống này, Đường An ra tay nhanh hơn hắn, còn tàn nhẫn hơn nhiều. Người bên ngoài không thể ngăn cản. Tô Thiếu Cường đứng lên, ánh mắt có chút thay đổi, nếu lúc này ở lại đây, chỉ sợ rằng phải chết cùng Đường Khải, tốt hơn là rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng. Đi, Đường Khải cũng hiểu được đây nhất định không phải là nơi có thể ở lâu. Vào lúc này Vương Cẩn đã dẫn theo 3-4 người tiến vào. Hơn 10 ổ chục vệ sĩ lao ra và vùng dao về phía Vương Cẩn, hắn sát khi lạnh lùng, thản nhiên lấy ra một thanh kiên chen chung ngay cổ tên đi đầu. Gót chân phải nhắc lên, trên tay hắn đã có một khẩu Desert Eagle màu trắng bạc nhanh như cắt bắn một phát. Desert Eagle là tên một loại súng lục khá nổi tiếng. Đau ngàn, viên đạn xuyên thẳng vào người tiếp theo chúng ngay giữa trái. Vương Cẩn từng bước đi lên cầu thang, những người đi theo hắn thì cứ như ma quỷ, lần lượt vượt hết đầu vệ sĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã bước lên cầu thang đúng lúc này. Tô Thiểu Cường từ trên lầu lao xuống và tình cờ nhìn thấy Vương Cán. Tô Thiểu Cường lập tức lùi lại một bước và nên một con dao găn vào người Vương Cán. Rất nhanh, Vương Cẩn ngẩng đầu lên, thanh kiếm trên tay anh đã chặt chéo xuống, dao găn bị đánh văng ra. Tô Thiểu Cường bước tới, phớt lờ thanh kiếm, chia một con dao găm khác vào ngực Vương Cẩn muốn đầu tới. Vương Cẩn nhanh nhẹn tránh nể, xoẹt, màu tươi nỉ ra, Vương Cẩn bị xi nợt dao qua một chút ở cánh tay. Tô Thiểu Công khịt mũi, một tia kinh hoàng lóe lên trên khuôn mặt của hắn. Với thực lực của Tô Thiếu Cường, có thể sống sót ở những nơi như châu Phi tuyệt đối không hề tầm thường. Tuy nhiên, hắn vừa bất ngờ tập kích hai lần thật nhanh, vậy mà vong cân chỉ bị xước ra, có thể tưởng tượng được sự chấn động trong nội tâm Tô Thiếu Cường. Vương Cẩn không đúng lại, mà tiến lên một bước vung chân đá vào ngực Tô Thiếu Cường. Đồng tử của Tô Thiếu Cường đột ngột co rút lùi lại, nhưng động tác của Vương Cẩn côn nhanh hơn nữa, thanh kiếm trong tay đã chém thẳng vào vai Tô Thiệu Trung. Đã quá muộn để né tránh, máu tươi chảy ra khắp bả vai hắn. Vương Cẩn lại bước tới, Tô Thiếu Công nghiến răng nghiến lợi, nên đau chạy lên lầu. Ngay sau khi giao thủ, Tô Thiếu Cường đã biết chắc Tăng Anh là hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Chu Moi y ánh mắt của Vương Cẩn quét về phía này, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ tận đáy lòng mình. Bộ dạng thờ ơ với việc giết chóc đó, chỉ có thể có được sau khi đã giết không ít người. Hai mắt Vương Cẩn đỏ như máu, cần một thanh kiếm cũng đang rỉ nhó, bước từng bước lên lầu. Giờ phút này hắn giống như thần chết, đang đi đòi nhung tất cả những ai ở trong biệt thự này. Chạy về đây làm gì? Đường Khải uống chỉ khi thấy Tô Thiếu Cường quay lại. Người phía dưới quy mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiệu Công trợn to hai nhất kinh ngạc và ỏi. Hắn nhất định không tầm thường, chúng ta không thể ra ngoài được, phải nghĩ cách khắc cua không ra được. Đường Khải giật mình, nghiến răng nghiến lợi gần lên. Nói cái gì vậy, dưới lầu có cái thử gì? Mau chạy xuống nở cho ông đây một con đường máu để ông chạy đi. Đường Khải rút súng ngắn sau lưng, họng súng nhắm ngay vào đầu Tô Thiếu Cường. Tô Thiếu Cường cảm thấy lạnh cả người, cậu chủ, người bên ngoài quá mạnh. Mau đi ra, nếu không tao bắn chết. Đường Khải hét lên, về nuột kích động. Giòn nuôn tây sợ đến thức không dám nói gì, cả người trốn phía sau Đường Khai. Bích bích bích, tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên. Tô Thiểu Cường trên trán đổ mồ hôi lạnh nhìn xuống cầu thang, nụ cười tà ác thường ngày trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một loại nội tâm kinh hãi. Lúc này, Vương Cẩn đã bước lên và đang đứng dưới, nhìn thẳng vào ba người. Đây là một cái nhìn hoàn toàn vô cảm, một cái nhìn khát máu đầy nguyên thủy. Đường Khai hít sâu một hơi, cảm giác được mồ hôi lạnh từ từ trượt xuống sông tích. Lúc này, cả sân vận động hoàn toàn sôi sục vị Vũ Thần. Ngồi trong phòng, Đường An gật gật đầu khi nghe giọng hát của Vũ Thần. Chất giọng này rất tốt, chắc chắn ra thị trường quốc tế cũng sẽ có tiếng vang không nhỏ. Sau khi hát xong và ụt bài, Vũ Thần với Ngô Hội trên trán, cần mang gâu trên tay và hét lên với fan. Hỡi những bạn fan yêu quý của tôi, live show tối nay thế nào? Tuyệt vời, Vũ Thần chuồn năm, trời ơi, đây thực sự là giọng hát hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Và thần nghe xong khuôn mặt nở một nụ cười, nói lớn. Tối nay, chúng ta vẫn còn có một tiết mục giao lưu với fan hâm mộ. Nghe xong đám đông lập tức trở nên phấn khích đứng dậy hết để vẫy tay với Vũ Thi. Vũ Thần cười và đuôi một cánh tay ra. Tôi sẽ mời Tào Ứt Người lên sân khấu và tương tác với chúng ta. Mọi người lại càng điên cuồng chờ đợi. Vũ Thần đuôi cánh tay ra, xoay người trên sân khấu, ngón tay hơi nhúc nhích một chút đột nhiên dừng lại. Là hướng này, tôi nhìn thấy những bạn tan trong phòng này đang hướng về phía tôi vẫy tay. Tôi cả ngàn bạn lên sân khấu không? Wow, cả sân vận động lại hò hét. Đường An ngồi trong phòng. Cao mày, anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng hướng mà Vũ Thần đang chỉ chính là căn phòng này, cách Trương.